Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, không, bằng bằng chương 143 bằng bằng nói là nói như thế. Kỳ thật sự tình lại làm sao như thế đơn giản, cửu nương có thai việc khẳng định là muốn trước gạt, có thể giấu bao lâu là bao lâu, đến nỗi Thừa Nguyên Đế bên kia, khẳng định không dễ ứng phó. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Sở Vương tức nói hắn có biện pháp, khẳng định đều có chủ trương, hai đời lần đầu tiên có thai, cửu nương thực vui sướng cũng thực khẩn trương, đem Lưu Thái Y tìm tới hỏi rất nhiều về mang thai việc. Lưu Thái Y y thuật không kém, nhưng hắn lại không phải phụ nhân, trừ bỏ một ít về dùng ăn hành cư phương diện cấm kỵ. Mặt khác hắn cũng là không hiểu. May mắn còn có Thừa Mama ở, nhưng thật ra cấp cửu nương giải quyết về phương diện này vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà về cửu nương có thai việc, trừ bỏ Liên Chi mấy cái bên người thị nữ, cùng với Sở Vương Thường Thuận Lưu Thái Y Dư Mama ở ngoài. Những người khác cũng không biết được, chính viện nơi này tuy là phòng đến nghiêm mật, nhưng khó bảo toàn không có sơ hở, này nhất thời phi bỉ nhất thời. Vẫn là cẩn thận tốt hơn, hiện giờ thời tiết nóng bức, hơn nữa cửu nương mùa hè giảm cân, ngày thường rất ít ra cửa cũng đem nội vụ lại trả lại cấp tôn nhất đám người. Cũng là có thể giải thích thông, đem hết thảy chuẩn bị làm tốt, cửu nương liền an an ổn ổn ở trong phòng dưỡng thai. Cửu nương này một thai hoài tưởng cũng không tốt, phản ứng rất lớn, trừ bỏ muốn ăn không phấn chấn bên ngoài. Có chút thức ăn dính đều dính không được, bất quá cửu nương lại hoàn toàn là một bộ không quan tâm bộ dáng. Chỉ cần là Dư Mama cùng Lưu Thái Y nói ăn đối thân mình hảo. Nàng bóp mũi cũng đi xuống nuốt, phun ra không quan hệ, lại ăn liền thành, Sở Vương vốn dĩ cảm thấy phụ nhân sinh hài tử, chính là hoài đủ tháng sinh hạ liền hảo, nào biết còn sẽ có như vậy một chuyến. Nhìn cửu nương ngày ngày bị lăn lộn cuộc sống hàng ngày khó an. Sắc mặt của hắn một ngày so với một ngày khó coi. Ngày này, sáng sớm còn chưa lên, cửu nương dựa vào trên giường phủng thóa vu phun đến rối tinh rối mù. Sở Vương thấy vậy, nhịn không được nhíu mày nói. Hắn như thế lăn lộn ngươi. Không cần cũng thế, cửu nương thiếu chút nữa không đem trong tay thóa vu cấp ném. Nàng miễn cưỡng đem thóa vu nhét vào Liên Phương trong tay. Lại từ Liên Chi trong tay lấy quá khăn xoa xoa khóe miệng. Cố nén đầy miệng toan mùi vị, che lại chính mình bụng. Trừng mắt Sở Vương, hung ba ba nói, ngươi lặp lại lần nữa. Sở Vương nhìn cửu nương, chung quy không địch lại nàng trong mắt đang ở đảo quanh lệ quang. Rời đi đôi mắt, thật lâu sau, mới nói. Người gần nhất gầy đến lợi hại gầy. Hắn đây là đau lòng nàng. Chính là đau lòng cũng không thể nói ra nói như vậy a. Cửu nương này trận hoàn toàn là đau cũng vui sướng. Kỳ thật vui sướng còn muốn chiếm đa số. Mỗi khi nhìn chính mình bình thản bụng nhỏ. Nghĩ bên trong có một cái tiểu sinh mệnh. Khả năng hội trưởng đến giống nàng. Cũng có thể giống hắn. Nàng tâm liền sẽ mềm đến kỳ cục. Dư Mama nói hiện giờ còn sớm, đợi cho 4-5 tháng thời điểm, nàng là có thể cảm giác được hài tử ở trong bụng động tĩnh. Hắn, nàng, sẽ ở bên trong đá nàng, sẽ ở bên trong côi chân múa tay, sẽ ở bên trong từng ngày lớn lên, thẳng đến dư thục rơi xuống đất, biến thành một cái tiểu anh hài. Đãi trường đến một tuổi tả hữu, liền sẽ mềm mại kêu nàng mẹ, cửu nương mỗi khi nghĩ vậy hết thảy. Liền có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, nàng cũng biết Sở Vương là đang đau lòng nàng, nhìn nàng như vậy nhất biến biến lan lộn, hắn tuy rằng trong miệng không nói, nhưng gần nhất vô duyên vô cớ đã phát rất nhiều lần tính tình. Liên quan Thường Thuận đều ăn rất nhiều lần quở trách, nàng đều minh bạch, nhưng nàng không thể tiếp thu hắn lại có ý nghĩ như vậy. Sớm nói, cửu nương trước nay là một cái xem xét thời thế người. Nàng phi thường giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm ân y cho nên nàng cũng không có đem chính mình bất. Mãn phát tiết ra tới, mà là đi Sở Vương bên người. Tiểu ý lôi kéo hắn ống tay áo, cúi đầu nói, Phu quân, Nguyên Nguyên tưởng cho ngươi sinh một cái giống phu quân giống nhau hài tử. Cũng là như vậy Tuấn, cũng là như vậy thông tuệ, nàng thanh âm rất nhỏ. Hơn nữa Liên Chi mấy người thấy tình thế không ổn đều lui đi mành màn ngoại. Này giường một tấc vuông chi gian cũng liền thừa phu thê hai người. Sở Vương xem nàng khiếp nhược rũ khuôn mặt, cằm tiêm gầy đến đáng thương, thật dài lông mi vũ phát run, hai má thượng rồi lại mang theo thẹn thùng phấn nhuận, tức khắc trong lòng một mảnh mềm mại, không cấm vươn tay tới, thuận thuận nàng rối tung trên vai thượng tóc dài. Lại là phu quân, lại là Nguyên Nguyên, đây là ngày thường Sở Vương cầu đều cầu không được đãi ngộ. Chỉ có mỗi lần nàng bị chính mình lăn lộn tàn nhẫn, mới có thể như vậy kiều kiều mềm mại tự xưng. Sở Vương cười khổ, biết rõ nàng là cố ý, lại luôn là nhịn không được muốn y nàng. Thôi thôi, hắn vốn chính là nhất thời phẫn ngôn, biết rõ nàng có bao nhiêu hiếm lạ cái kia bụng. Lại sao có thể sẽ buộc nàng không cần đứa nhỏ này? Ngươi nếu là lại tiếp tục gầy đi xuống, sẽ không cửu nương cuống quýt đánh gãy. Ta mỗi ngày đều có hảo hảo ăn cơm ni, Sở Vương phiết nàng liếc mắt một cái. Trong lòng hơi hơi có chút chua xót, nhưng lại nghĩ nàng nói muốn cấp chính mình sinh một cái giống chính mình hài tử. Cũng giống hắn như vậy tuấn như vậy thông tuệ. Trong lòng lại không cấm phiếm thượng vài phần vui sướng, nàng đây là ở khen chính mình lớn lên tuấn. Sở Vương vẫn luôn biết chính mình này thân túi ra còn tính không kém. Nhưng từ khi chính mình trưởng thành về sau liền lại không người dám giáp mặt nói như vậy. Đặc biệt lời này lại là nàng nói ra, hắn mặt ngoài tuy rằng tự chế, kỳ thật khóe miệng đã sớm nhịn không được gợi lên, dùng bãi đồ ăn sáng. Sở Vương liền đi tiền viện, Thường Thuận thật cẩn thận đẩy hắn, nhìn trộm ngắm ngắm hắn thần sắc, đánh giá hôm nay điện hạ đại để tâm tình không tồi. Hiện giờ chính viện bên kia chính là điện hạ tình vũ biểu. Chỉ cần bên kia lăn lộn tàn nhẫn, điện hạ cả ngày đều âm dương quái khí, liên quan phía dưới người cũng muốn oan uổng ăn nhiều rất nhiều cổ trách. Tới rồi ngoại thư phòng, không bao lâu. Sở Vương phủ mấy vị phụ tá cùng với Vương phủ thuộc quan liền tới rồi. Nhiều năm trước Sở Vương liền giao lãnh Sở Châu Đô Đốc một vị. Mấy năm nay chung, Thừa Nguyên Đế nhiều lần giáng xuống ân thưởng. Hết hạn đến nay Sở Vương đã là các vị hoàng tử chung duy nhất một cái lãnh đại Đô Đốc hàm hoàng tử. Đô Đốc, Thừa Cựu Đường Chế, chính là Đại Tề hiện nay các châu quân chính tối cao chấp hành giả. Bất mãn 10 châu vì đô đốc, quản 10 châu trở lên vì đại đô đốc, giống nhau từ thân vương giao lãnh, vương phủ môn hạ thuộc quan đại hành này trước, hiện giờ ở Sở Vương lãnh hạ có mấy chục châu phủ. Cho nên ngày Sở Vương công vụ cũng là cực kỳ bận rộn. Thất chi tang du, thu chi đông ngung, Thừa Nguyên Đế nếu muốn vì thái tử một mạch chuẩn bị một cây đao. Một phen đủ để cùng Triệu Vương thành vương đám người phân đình chống đỡ. Hình thành ba chân thế chân vạc đao, liền không khả năng sẽ bạc đãi Sở Vương, cho nên hiện giờ Sở Vương cũng coi như là cánh chim đầy đạn. Lấy hắn hiện giờ trong tay thế lực, muốn đem Triệu Vương thành vương cùng nhau thu thập rất khó. Nhưng nhiều làm chủ tính, thu thập một cái lại là không có vấn đề. Sở Vương lúc này tự nhiên sẽ không đi đối phó Triệu Vương thành vương. Ba chân thế chân vạc thế cục, là phù hợp nhất lập tức tình huống. Đặc biệt cửu nương đột nhiên có thai, đem Sở Vương bản thân bố trí lại một lần quấy rầy. Lúc này hắn còn có càng chuyện quan trọng đi làm, đó chính là đem nước ao rào đến càng hồn một ít. Làm mọi người ánh mắt rời đi mở ra, đặc biệt là Thừa Nguyên Đế. Sở Vương hôm nay đưa tới phụ tá thuộc quan, đó là thương nghị việc này, này trận trong triều đình thật sự quá an tĩnh, vẫn là thêm đem lửa nóng nháo một ít càng tốt, thời tiết chậm rãi chuyển lạnh, Đại Tề lại tiến vào thời buổi rối loạn, không phải cái này châu huyện náo loạn nạn trộm cướp, chính là cái kia phủ thành nháo ra tham ô án, liền gần nhiều năm qua thập phần an phận đột quyết bên kia cũng là ngo ngoe dục dịch. Tựa hồ có tưởng xâm chiếm biên quan ý đồ, tuy sự tình tới rồi cuối cùng, tất cả đều không giải quyết được gì, nhưng này trận trong triều đình, Thực sự bởi vì này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hào hào náo nhiệt một phen. Mà lúc này, cửu nương thời gian mang thai cũng chính thức tiến vào 4 tháng. Thực sự làm Lưu Thái Y mọi người chờ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, này bất quá chỉ là cái bắt đầu, còn có thừa hạ 5 cái nhiều tháng muốn ngao. Ngày này, đem Sở Vương tiễn đi lúc sau, cửu nương liền bắt đầu chỉ huy Liên Chi đám người vì chính mình thay quần áo. Lại đến mỗi tháng tiến cung đi thỉnh an nhật tử, mỗi đến một ngày này, cửu nương liền phá lệ thận trọng. May mắn đại tề đương thời các quý phụ quần áo hình thức khác nhau. Một bộ cao eo áo váy liền cũng đủ giải quyết cửu nương muốn che giấu eo bụng vấn đề. Cửu nương ở kính đằng trước coi chính mình một chút, nàng người mặc một bộ màu hồng đào chỉ vàng chọn thêu tịnh đế liên văn cao eo áo váy. Bộ ngực phía dưới chát một cái vàng nhạt sắc chuỗi hạt giải lụa. Áo khoác ngắn tay mỏng 5 màu bạc bùn giải lụa choàng. Minh diễm nhan sắc lẫn nhau va chạm, mặc ở cửu nương trên người không hiện hỗn độn, ngược lại nhiều vài phần minh diễm, sấn cửu nương hồng nhuận sắc mặt, càng hiện côi tư diễm giật. So với thử hạ lúc ấy, cửu nương hiện giờ ăn béo không ít, tạm thời khôi phục đến cùng trước kia ngang hàng trạng thái. Qua đầu 3 tháng, cửu nương nôn nghén không cánh mà bay, tự nhiên một ngày một cái dạng, người chậm rãi mượt mà lên. Hơn nữa dư ma ma giúp nàng điều dưỡng thích đáng, khí sắc càng là nhất đẳng nhất hảo, trắng nõn giống như dương chi bạch ngọc dường như da thịt. Phấn quang nếu nị, giống cánh hoa giống nhau kiều diễm môi đỏ, sấn đầy đầu đen nhánh tóc đẹp, một chút cũng không giống như là người đang có thai người. Vào cung, tới rồi Hòa Loan điện trước, vừa vặn xảo ngộ cũng đồng dạng tới thỉnh an Triệu Vương phủ Trắc Phi Mạnh Thường Hy. Mạnh Thường Hy liếc cửu nương liếc mắt một cái, trong mắt lòng đố kỵ quay cuồng, trên mặt lại là cười khanh khách nói, lần trước còn nói Sở Vương Phi từ từ gầy ốm, làm nhân tâm liên, lúc này mới bao lâu a, liền đẩy đà thành cái dạng này, cửu nương liếc nàng liếc mắt một cái. Xoa xoa chính mình trắng nõn mềm nhẵn gương mặt, cười nói, lần trước sở dĩ sẽ gầy, cũng là vì mùa hè giảm cân. Nhà ta điện hạ thấy ta gầy thành như vậy, đau lòng vô cùng, ngày ngày dặn dò phòng bếp biến đổi đa dạng làm ăn cho bổn vương phi. Sẽ ăn béo một ít cũng là hẳn là, bằng không nhà ta điện hạ nên nói ăn đồ vật đều chạy đi đâu, nói xong. Lại nghiêng liếc đối phương liếc mắt một cái, một bộ nhà ta điện hạ đãi ta thực hào thực săn sóc. Người ghen ghét cũng vô dụng bộ dáng, ngươi. Cửu nương nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Như thế nào, Mạnh Trắc Phi ngươi ghen ghét. Mạnh Thường Hy vội vàng thu hồi vẻ mặt ghen ghét bộ dáng. Phủi sạch nói, ta sẽ ghen ghét ngươi. Cửu nương ha hả cười. Thật là khinh thường, cũng là, cứ nghe Triệu Vương điện hạ đãi Mạnh Trắc Phi thật là sủng ái. Liền Triệu Vương Phi cũng đến lùi lại một đoạn. Ngươi xác thật không cần ghen ghét bổn Vương Phi. Bất quá cũng là, này thiếp cùng chính thế sao có thể giống nhau đâu, thiếp là muốn dựa sủng ái ăn cơm, bổn vương phi lại là không có ngươi loại này lo lắng cùng băn khoăn, lời này nói được thập phần vả. Mạt, chỉ kém chỉ vào Mạnh Thường Hy cái mũi nói, ngươi cùng bổn vương phi không phải một đường người, chúng ta không phải một cấp bậc, cửu nương cũng là bị Mạnh Thường Hy người này nháo phiền. Nàng tự hồ cũng không buồn xỉn với tới tìm cửu nương xóa. Tận dụng mọi thứ, nháo lớn nàng cũng không dám, lại luôn là lấy chút ngôn ngữ tới kích thích cửu nương. Mà hiện giờ, cửu nương mới sẽ không ăn nàng này một bộ. Luận thân phận, cửu nương chính là Sở Vương Phi, mà Mạnh Thường Hy cũng là Phi, lại treo cái sơn tự. Trắc Phi tuy cũng là Phi, cũng là Thượng Hoàng gia Ngọc Điệp. Nhưng nói trắng ra là bất quá là cao đẳng thiết thất thôi. Luận địa vị, Mạnh gia hiện giờ suy thoái. Thừa Nguyên Đế tựa hồ cũng lười đến phản ứng Mạnh gia. Đãi Mạnh gia người một năm không bằng một năm ni mà Triệu Vương. Càng là bởi vì Tết Thượng Nguyên ngày ấy việc, gần hơn nửa năm tới vẫn luôn rất điệu thấp. Thả Sở Vương phủ trước nay không tính toán cùng này hai nhà giao hảo. cho nên cửu nương hoàn toàn là một chút băn khoăn đều không có. Đến nỗi ở Hòa Loan Điện trước liền cùng người tranh chấp lên. Cửu nương càng là không để bụng, từ khi lần đó Thừa Nguyên Đế vì nàng chống lưng, về sau. Tiêu Hoàng hậu liền đối với nàng phá lệ vẻ mặt ôn hòa. Đừng nói trách cứ, liền nói đều sẽ không nhiều lời nàng một câu. Trừ phi Mạnh Thường Hy bị mù mắt, mới có thể cùng cửu nương ở Hòa Loan Điện trước làm ầm ĩ lên. Cho nên cửu nương thực bình tĩnh, Mạnh Thường Hy hàm răng cơ hồ không cắn cong, nhưng nàng còn chưa tới đánh mất lý trí nông nỗi. Nàng không thể cùng tiêu cửu nương so, nháo xảy ra chuyện tới, tiêu hoàng hậu sẽ không lấy tiêu cửu nương như thế nào. Nhưng nhất định sẽ nhân cơ hội cầm nàng nhược điểm, cấp triệu vương phủ khó coi. Triệu vương một hệ cùng thành vương một hệ trước nay bất hòa. Nàng không thể nhân tiểu thất đại rơi xuống nhược điểm ở đối phương trong tay. Từ khi Mạnh Thường Hy bị từ hôn cho triệu vương, sinh hoạt liền lâm vào một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong. Trong nhà người đối nàng cực kỳ thất vọng. Nguyên bản như thế nào cũng có thể vớt một cái chính phi đảm đương đương. Lại bởi vì Mạnh Thường Hy tự cho là thông minh chỉ phải một cái chắc phi. Rốt cuộc cũng coi như là hoàng tử phi. Mạnh gia người cũng chưa cho Mạnh Thường Hy nan kham. Chỉ là đãi nàng không bằng dĩ vãng như vậy coi trọng. Cả vào triệu vương phủ sau. Triệu vương vẫn luôn đối nàng sủng ái có thêm. Nhưng vì không cho ngự sử nhóm chọn thứ. Bên ngoài thượng nàng là đến kính Lưu Uyển Nhi, kia Lưu Uyển Nhi trên mặt là cái kính cẩn nghe theo hiền huệ. Kỳ thật ngầm cho nàng vô số nếm mùi đau khổ, hai người trong lén lút đấu đến hừng hực khí thế, trên mặt còn muốn giả bộ một bộ hòa thuận hữu ái bộ dáng. Mà hết thảy này, toàn bộ là trước mắt người này chiếu thành, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện. Nếu không phải nàng không dựa theo kế hoạch của chính mình rơi xuống bẫy dập. Lúc này trở thành sở vương phi hẳn là nàng Mạnh Thường Hy. Mà không phải nàng tiêu cửu nương. Mạnh Thường Hy lại có thể nào không hận tiêu cửu nương đâu. Hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Chết không có chỗ chôn. Nàng rõ ràng không phải một cái xúc động người. Nhưng mỗi khi thấy đối phương đều sẽ giống bị kim đâm dường như. Nhịn không được muốn đi khiêu khích đối phương, Mạnh Thường Hy nắm chặt tay áo hạ đôi bàn tay trắng như phấn. Nhất thời rơi xuống hạ phong không quan hệ, luôn có một ngày này tiêu cửu nương sẽ rơi vào chính mình trong tay. Đãi triệu vương được này thiên hạ, nàng sẽ làm tiêu cửu nương biết được tội nàng có bao nhiêu thảm. Đi vào thông báo cung nhân thực mau xoay trở về, nói hoàng hậu nương nương chiêu hai người đi vào. Cửu nương xem cũng chưa xem Mạnh Thường Hy liếc mắt một cái. Thuận thuận ống tay áo, liền nhấc chân đi trên điện trước đài cơ. Mạnh Thường Hy hít sâu một hơi, sửa sang lại khuôn mặt, mới đi theo sau đó tiến vào. Đãi lệ hành vấn an sau, tiêu hoàng hậu cũng không ở lâu mọi người. Liền phất tay làm đại gia lui, thượng gia cung xe ngựa, tiểu thúy giúp đỡ cửu nương xoa cẳng chân, trên mặt muốn nói lại thôi. Như thế nào, có phải hay không thực kinh ngạc ta mỗi lần vào cung? Một khi đụng tới chuyện gì liền cùng đối phương đối chọi gay gắt. Không rơi người sau, theo lý, chúng ta hiện giờ loại tình huống này, hẳn là điệu thấp mới là cửu nương lời nói vừa lúc chỉ ra tiểu thúy tâm tư. Tiểu thúy xác thật là như thế tưởng, lại không dám đối vương phi hành động nhiều làm nghi ngờ. Cửu nương chỉ điểm nói. Càng là hẳn là điệu thấp thời điểm, càng là muốn ngược lại này hành, trong cung về ta nghe phong phanh vốn là không tốt, ta đơn giản làm cậy sủng mà kêu cho người ta xê mon sơ người bình thường có thai đều là thật cần. Thận, chỉ kém ở không ở trên mặt viết rõ ta phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận. Này không phải trói lọi nói cho người khác có miêu nị sao? Ai sẽ nghĩ đến một cái có thai phụ nhân, sẽ như thế không quan tâm. Thậm chí nhiều lần cùng người đấu võ mồm sinh sự, một bộ sợ ngại sự thiếu bộ dáng. Tiểu thúy hiểu ra, vương phi anh minh, cửu nương xua xua tay, bên môi tràn ra một mặt cười khổ. Được rồi, cái gì anh minh không anh minh, không phải cũng là bất đắc dĩ mà làm chi cửu nương trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh tự nhiên. Kỳ thật trong lòng khẩn trương chỉ có chính mình minh bạch. Nhưng nàng lại chỉ có thể cưỡng chế này hết thảy, chỉ vì trong bụng đứa nhỏ này. Tuy Sở Vương đã đối nàng nói, nên như thế nào liền như thế nào, liền tính bị người đã biết cũng không cần sợ, nhưng cửu nương vẫn là tưởng có thể giấu một ngày là một ngày. Cũng là nàng quá mức với để ý, tổng nghĩ mưa rền gió dữ có thể tới chậm một ít liền vãn một ít. Tiểu Thúy nhìn cửu nương bên môi kia mặt cười khổ, nghĩ thầm thật là làm khó vương phi, như thế hao hết khổ tâm, nhà ai phụ nhân lớn bụng, còn muốn đi suy xét mấy vấn đề này. Này hoàng gia người, nhìn như là trên đời tôn quý nhất người, khá vậy là có rất nhiều bất đắc dĩ. Sao thời gian một ngày quá, trong nháy mắt lại đến trời đông giá rét, tới rồi mùa đông, cửu nương nhật tử liền càng tốt qua. Năm nay trận đầu tuyết mới vừa đến, Sở Vương phu thê hai người liền nương an dưỡng chân tật. Bao lớn bao nhỏ đi ngoài thành suối nước nóng thôn trang. Ở thôn trang thượng vượt qua hơn một tháng vô ưu vô lự nhật tử. Lúc này cửu nương bụng đã hoàn toàn che lấp không được. Hơn 6 tháng có thai, không riêng gì hình thể thượng, bao gồm đi đường tư thế cùng với dáng ngồi đều có rất lớn biến hóa. Tưởng tiếp tục trước mặt người khác che lấp là không có biện pháp. Mắt thấy khoảng cách hồi Sở Vương phủ nhật tử càng ngày càng gần. Cửu nương cùng Sở Vương gặp phải một vấn đề, kế tiếp nên như thế nào là mani Sở Vương vẫn là phía trước thái độ. Đừng che lấp không được khi, liền không cần che lấp, cửu nương lại như cũ có chút do dự. Lúc sau, ở Sở Vương các loại khuyên giải an ủi dưới, cửu nương mới miễn cưỡng đồng ý xuống dưới. Cửu nương hiện giờ là quan tâm sẽ bị loạn, Sở Vương cách nói xác thật có đạo lý. Cùng với chờ sự tình bại lộ ra tới, rước lấy thừa nguyên đế tức giận, còn không bằng chủ động thẳng thắn thành khẩn, quang minh lỗi lạc nói cho đối phương chính mình cũng không có mặt khác ý đồ. Rốt cuộc liền giống như Sở Vương phía trước lời nói, đây là cái hai từ, không phải một thứ, tổng không thể vĩnh viễn cất giấu. Đương nhiên, có lợi cũng là có tệ, Sở Vương hiện giờ là ở đánh cuộc thừa nguyên đế tâm tư. Sao lại đến trừ tịch ngày này? Đại biểu cho đoàn viên ý vị gia yến là không thể thiếu. Cửu nương phủ vừa xuất hiện ở Lân Đức Điện Trung, liền đưa tới vô số kinh ngạc cảm thán. Tất cả mọi người một bộ giật mình bộ dáng. Tiêu hoàng hậu thậm chí kinh ngạc đến nửa ngày đều không khép miệng được. Đương nhiên, này cũng chỉ là trong nháy mắt, thực mau mọi người đều khôi phục trấn định. Nhưng lấp lánh nhấp nháy ánh mắt không được hướng cửu nương tròn trịa cái bụng thượng đảo quanh. Thừa nguyên đế cùng thái tử là cuối cùng đến, thấy trong điện không khí quỷ dị, nhịn không được liền theo mọi người quỷ dị ánh mắt nhìn lại. Ánh mắt lập tức đụng phải cửu nương kia cao thẳng cái bụng. Thái tử kinh ngạc, sạc khụ một tiếng, khôi phục trấn định, thừa nguyên đế sắc mặt không hiện. Nhưng xem Sở Vương phu thê hai người ánh mắt càng ngày càng lạnh băng. Mọi người bái hạ, hô to vài tiếng vạn tuế, thừa nguyên đế kêu khởi sau, mới lại về tới từng người vị trí thượng. Tiêu hoàng hậu xem xét liếc mắt một cái thừa nguyên đế sắc mặt. Quay đầu cười khanh khách đối cửu nương nói, lớn như vậy hỉ sự, Sở Vương phi thế nhưng không có báo đi lên. Đây là mấy tháng, cửu nương một bộ e lệ bộ dáng. Nửa rũ mắt mạt, đáp, 6 tháng, Sở Vương phi cũng thật có thể nhận a. Đều 6 tháng, mới làm chúng ta biết, Mạnh Thường Hy từ phương ngay từ đầu khiếp sợ. Đến đây khi hoàn toàn là một bộ chế giễu bộ dáng. Này có thai ở nhà người khác là chuyện tốt, ở chỗ này nhưng không coi là cái gì chuyện tốt, không thấy được kia Lưu Huyền Nhi nguyên bản thân mình còn tính khỏe mạnh. Trải qua như vậy một chuyến. Hiện giờ lại thành một cái dược không rời khẩu mà ố mani nàng liếc ngồi ở nàng thượng đầu chỗ. Triệu Vương Phi liếc mắt một cái. Sắc mặt tái nhợt Triệu Vương Phi biểu tình không hiện. Tay áo hạ tay lại là nhịn không được nắm chặt một chút. Là mùa hè khi đó hoài thượng. Thần thiếp có mùa hè giảm cân bệnh cũ. Bị lăn lộn một cái ngày mùa hè. Hơn nữa thời trẻ rơi xuống bệnh căn. Thái y chẩn bệnh cần điều dưỡng mấy năm mới có thể có thai. Liền không có chú ý tới này mặt trên tới. Đãi biết được về sau đã hơn 3 tháng, nghĩ chính mình thân mình không tốt, sợ gánh vác không dậy nổi cái này phúc khí, liền gạt vẫn luôn chưa nói. Này không, thái y nói này thai đã vững chắc, thần thiếp lúc này mới dám ra cược. Cửu nương lời này nhìn như trả lời Tiêu hoàng hậu. Kỳ thật cũng là đối mọi người giải thích, đến nỗi người khác có tin hay không, sẽ tưởng cái gì, vậy cùng nàng không có gì quan hệ. Hiện giờ cửu nương chính là một cái hoàn toàn đắm chìm ở vui sướng chung mẫu thân. Mặt mày vui sướng cơ hồ chọc mù mọi người mắt, lại không tự giác, dù sao cửu nương là hạ quyết tâm muốn trang. Việc xấu xa chung quy là việc xấu xa, là không thể gặp quang. Nàng hiện giờ hoài thừa nguyên đế dưới gối cái thứ nhất hoàng tôn hoặc là hoàng tôn nữ. Ai dám giáp mặt nói câu không dễ nghe, nếu đều thích trang, nàng liền bồi bọn họ trang đi xuống. Tiêu hoàng hậu tự ái cười, lén nhìn một chút thừa nguyên đế thần sắc, không có nhiều lời nữa. Thừa nguyên đế một bộ trầm mặc bộ dáng, thấy vậy, thái tử ho nhẹ một tiếng, ra tiếng nói. Chúc mừng ngũ đệ, ngay sau đó Triệu Vương cùng Thành Vương Tề Vương đám người cũng sôi nổi ra. Tiếng, đều là một bộ tươi cười đầy mặt bộ dáng. Lão ngũ, tiểu tử ngươi thật là hảo phúc khi a tới. Làm ca ca kính ngươi một ly, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trường hợp tức khắc náo nhiệt lên. Thừa nguyên đế lúc này mới nhìn về phía Sở Vương, nói, lão ngũ. Hảo hảo chiếu cố Sở Vương phi, Sở Vương khom mình hành lễ. Nhi thần tất nhiên không phụ phụ hoàng sở vọng, phụ tử hai người ánh mắt ở trên hư không chung. Giao hội, Sở Vương hoàn toàn là một bộ thực thản nhiên bộ dáng. Thừa nguyên đế lại là nhéo chén rượu thủ nhất khẩn, toàn bộ một hồi ra yến xuống dưới. Làm cửu nương tinh bì lực tẫn, đảo không phải thân mệt. Mà là tâm mệt, bởi vì mỗi một câu nói đều phải châm trước lại châm trước. Ngồi trên gia cung xe ngựa, cửu nương cùng Sở Vương đều thập phần trầm mặc. Từ giờ phút này bắt đầu, mưa rền gió dữ mới có thể chân chính tiến đến. Ngày sau mỗi một bước đều tiềm tàng vô hạn nguy cơ. Một bước hành kém liền sai mang đến rất có thể chính là vạn kiếp bất phục. Mà lúc này, làm hai người tâm tình trầm trọng cũng không phải những người khác. Mà là thừa nguyên đế, trận này đánh cuộc chỉ có một nửa thắng mặt, nếu là không thắng được, kế tiếp bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Sở Vương tự hồ nhìn ra cửu nương che giấu lo lắng. Không cầm vỗ vỗ tay nàng, đừng sợ, này một đêm chú định có vô số người vô pháp yên giấc. Tương lai hướng đi như thế nào, ai cũng đoán trước không đến, sao Hòa Loan điện ra yến tán sau. Thành Vương người một nhà liền cùng Tiêu Hoàng hậu cùng hồi Hòa Loan điện đón giao thừa. Nói là đón giao thừa, kỳ thật trong điện lại nơi nào có một tia vui mừng không khí. Thành Vương phi cùng Nguyễn Trắc phi mang theo người tránh đi Trắc điện. Trong điện chỉ để lại Thành Vương mẫu tử nhi tử, Thành Vương sắc mặt thập phần khó coi. Này lão ngũ thật là cái xảo trá, vô thành vô tức thế nhưng đã có mang. Ngươi cần gì phải như thế thiếu kiên nhẫn, có mang lại như thế nào, sinh không sinh xuống dưới vẫn là không biết, lúc trước Triệu Vương phủ cái kia không cũng có mang sao. Hiện giờ đâu, nhưng, Thành Vương cũng minh bạch đạo lý này, nhưng minh bạch cùng tiêu tan là hai chuyện khác nhau. Hắn tự nhận năng lực không kém, nhưng đến nay trong phủ một chính một chắc hai cái phi tử đều không có tin tức tốt truyền ra. Cùng với đi nhọc lòng này đó, còn không bằng nhiều nhọc lòng chính mình, kia hai cái liền thật sự không có tin tức tốt, kia hai cái tự nhận chỉ chính là Thành Vương phi cùng Nguyễn Trắc phi hai người. Thành Vương lắc lắc đầu, Tiêu Hoàng hậu an ủi nói, được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta liền chờ xem diễn đi. Thuần Hòa điện chung, Triệu Vương cùng Lưu Quý phi cũng đang tiến hành đồng dạng đối thoại. Mẫu phi, ngươi nói kia lão ngũ là như thế nào tưởng, hắn sẽ không sợ, Sở Vương người nọ tâm tư luôn luôn thâm trầm, ai lại biết hắn là như thế nào tưởng, bất quá uổng hắn thông minh một đời, lại tại đây vào đầu thượng phạm vào ngốc, cho nên nói ôn nhu hương là anh hùng chủng, cổ nhân thành không khinh ta, Sở Vương đây là ở tự tìm tử lộ, ngươi liền chờ xem ngươi phụ hoàng ghét bỏ hắn đi, Thành Vương thực mau hiểu ý lại đây. Kia chúng ta muốn hay không cho hắn thêm một phen hỏa. Lưu Quý Phi nghĩ nghĩ, nói, này thật cũng không phải không thể, nếu là ngươi phụ hoàng bởi vậy mà ghét bỏ hắn, nhưng thật ra làm chúng ta không đánh mà thắng liền tan rã một cái đại địch. Là khi, chỉ cần đối phó Thành Vương bên kia, lại nhiều vài phần thắng, hành, kia nhi thần phải hảo hảo cho hắn thêm một phen hỏa. Làm hắn nhóm lửa sao, Thành Vương rốt cuộc lộ ra hôm nay buổi tối tới nay cái thứ nhất thiệt tình. Cười cười, hết chương.